xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 22, Thuấn dây Hades. Hội trưởng a, người thật đúng là không đáng yêu a. Ta muốn là người thường, lúc này đây có thể không chết mới là lạ chứ. Ngô Thiên hai tay chống nạnh tiến lên đi tới, mãi cho đến Makarov bên người. Vấn đề là người thường sao? Đừng nói cho ta mới vừa gây rối không phải ngươi làm ra. Trên đảo nhân ai cũng lộng không ra động tĩnh lớn như vậy. Makarov thấp thanh âm khinh bỉ nói rằng, hắn ngược lại là thật không sợ bị Ngô Thiên cho thế nào. Ngô Thiên nếu là thật muốn đem hắn thế nào, còn có thể như vậy bình tâm yên lặng gia nhập vào Fairy Tail. Thật phục ngươi, như vậy cái này tiểu lão đầu liền giao cho ta a. Nhìn ngươi số tuổi cũng không nhỏ, liền đứng ở một bên hạp qua tử xem cuộc vui a. Ngô Thiên mãn bất tại ý nói rằng, đây nếu là đổi thành những thành viên khác, không bị Makarov đánh bẹt, đập dẹp mới là lạ. Nghe được Ngô Thiên lời nói, Makarov còn thật trực tiếp hai tay lưng bụng đi ra ngoài. Đồng thời trong miệng còn nói, ta mới, chỉ có, sống 88 tuổi mà thôi. So với ngươi, còn kém xa lắm a. Ngươi ngược lại là tự biết mình a. Trắng Makarov liếc mắt, hắn đương nhiên nghe ra được Makarov nói là hắn già hơn. Hoàn hảo hắn không phải Beerus. Nếu là Beerus, trực tiếp đem cái này thế giới nổ cũng có thể. Hanh, tuy là nghe không hiểu các ngươi đang bán cái gì cái nút. Thế nhưng tiểu quỷ, ngươi tuyệt cái này thò lò mũi xanh tiểu mau hài có thể là đối thủ của ta à? Hades mặt lạnh, bất chi bất giác, hắc màu tím ma lực từ trên người của hắn xông ra. Đến tạo thành không nhỏ áp lực, sức chiến đấu đột phá 30.000 điểm. Đây là thánh thập ma đạo cấp bậc. Cái này các loại, chờ, đánh qua sau đó chẳng phải sẽ biết sao? Phổ Lai Tây đặc biệt hội trưởng. Không phải, phải gọi ngươi ác ma tâm bẩn hội trưởng Hades. Makarov ngồi tê đít một viên lớn lớn cạnh đá bên, hướng về phía Hades lạnh lùng nói một câu. Lời của hắn, cực kỳ hiển nhiên lệnh Hades càng thêm sinh khí. Makarov tên tiểu quỷ này thật sự là cho thể diện mà không cần. Hơn nữa trong mắt hắn thò lò mũi xanh tiểu mau hài cũng dám với hắn đối kháng. Nếu là hắn không để cho điểm nhan sắc. Còn có, Hanh, ngươi đã nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ ta giết chết cái này thò lò mũi xanh tiểu mau hài. Kế tiếp chính là ngươi te. Hades một cắn răng, nhất thời ác ma khí thế bạo động, dường như cuồng phong hướng phía Ngô Thiên tịch quyển đi. Hồ thật đúng là hóng mát a, chỉ bất quá tinh thần còn chưa đủ lớn, chính diện thừa nhận ác ma khí thế công kích, Ngô Thiên giống như là người không có sao giống nhau đứng. Một tay cho mình quạt gió, tay kia chống nạnh, đây là xích, trần, ở đùa giỡn Hades a. Làm sao có thể, xú tiểu quỷ, ngươi là phương nào thần thánh? Hades trong mắt lóe lên kinh ngạc, chỉ một lúc nghiêm túc chất vấn. Đừng nói là một dạng ma đạo sĩ, coi như là cường đại như Makarov thánh thập ma đạo, cũng tuyệt đối không cách nào thoải mái như vậy nhìn kỹ ác ma khí thế vì không có gì. Ngô Thiên biểu hiện, căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt. Ngươi nói ta là phương nào thần thánh? Ha ha ha ha, ngươi nói ta là ai? Ta chính là người nào lạc tương đương. Chỉ bất quá so với Zeref, ngươi nhưng là kém xa a. Khóe miệng vi phập phồng. Ngô Thiên chống nạnh tay trong nháy mắt hướng phía Hades vung lên. Nhất thời, cơn lốc cuồng bạo gào thét. Trong nháy mắt phá hủy ác ma khí thế. Đánh vào Hades trên người, ân, cường đại phong bạo, thổi Hades y phục trên người rách mướp, thân thể không ngừng rút lui, ở trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích. Đến khi phong bạo tán đi, Hades đã nửa quỳ trên đất, một tay chống đỡ thân thể thở phì phò. Ngươi nói Kiệt Nhĩ Phu, chẳng lẽ lúc trước cùng Zirep chiến đấu người chính là ngươi? Trong mắt để lộ ra vẻ sợ hãi. Hades vạn vạn không ngờ tới người trước mắt này sẽ là cùng Zirep cùng so sánh nhân vật. Mới vừa hắn rõ ràng liền thấy một thân ảnh bị đả kích trong biển rộng. Như vậy lực tàn phá kinh khủng phía dưới còn chưa có chết. Người này cường đại, đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Zirep xuất hiện ở Thiên Lang đảo bên trên. Điều này sao có thể? Nghe được ba chữ này xưng hô, Makarov cũng lớn sợ giật mình. Lúc đầu đối với ác ma tâm bẩn tập kích, cũng có chút trở tay không kịp. Không ngờ tới lúc này đây liền trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ đều xuất hiện. Cái này thế giới là muốn điên cuồng. Đừng nóng vội, Makarov hội trưởng, ta đã với hắn gặp qua tay, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như hắn muốn hủy diệt cái này thế giới, ta có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Hai tay ôm song đứng, Ngô Thiên khóe miệng kiều, hoàn toàn không có áp lực nói rằng. Nghe được Ngô Thiên lời nói, Makarov bởi vì đã sớm biết Ngô Thiên khủng bố thân phận, ngược lại cũng không giật mình. Nhưng là Hades lại bất đồng. Nghe được Ngô Thiên lời nói, liền dường như nghe được thiên đại đùa giỡn, lập tức cười ha hả nói rằng, a ha ha ha ha ha, ngươi nói có thể trong nháy mắt giết chết Zirep, ít đùa, nếu là ngươi thật có bản lãnh đó, lúc trước như thế nào lại bị đánh vào trong biển rộng? Ngươi cảm thấy, nếu là ta lúc trước liền đem Zirep giết chết, như vậy tiếp đó sẽ có bao nhiêu chuyện thú vị không hưởng thụ được? Nếu như ta không có bị cố ý đánh vào trong đại dương, ta làm sao có thể tới gặp gỡ ngươi ni? Ngô Thiên hai mắt híp lại, tuy là hai mắt mù, thế nhưng như trước làm cho cảm giác nặng nề lục. Nghe được Ngô Thiên giải thích, Hades nhất thời ngưng cười tiếng. Chiếu theo nói như vậy, Ngô Thiên mới là cái này phía sau chân chính trưởng khống giả. Hắn nghiệp đoàn ác ma tâm bẩn, bao quát Zirep, đều là trong tay đùa bỡn quân cờ. Phù lập tức liền hiểu. Không sai, việc này đã sớm ở ta ý liệu trong. Che giấu ngươi, thực sự là không có ý tứ. Bất quá yên tâm, nếu ta gia nhập Fairy Tail, như vậy Fairy Tail mọi người, ta đều sẽ bảo đảm bên ngoài an toàn. Bất luận cái gì có thể tổn thương tính mạng của bọn họ, ta đều sẽ thân thủ tiêu diệt hết. Gò má nhìn một chút Makarov, Ngô Thiên mỉm cười nói. Triệu Vương Triệu, đạt được Ngô Thiên hứa hẹn, Makarov sắc mặt mới, chỉ có tốt hơn nhiều. Đối với Ngô Thiên thực lực, hắn còn có thể nói không phải tin tưởng sao? Đã nói vừa rồi trận kia thuận tay huơi ra cơn lốc, đã đạt đến siêu ma pháp trình độ. Như vậy, Hades hội trưởng, ngươi còn có gì muốn nói không? Lại quay đầu, Ngô Thiên hướng phía Hades bước chậm đi qua, hai tay ôm ngực nhẹ nhàng như thường. Hắn càng đúng như vậy, Hades trong lòng áp lực lại càng lớn. Tiếp cận 200 tuổi, loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua mấy lần. Hắn tin tưởng vững chắc, lại nhân vật khủng bố, cũng tuyệt đối sẽ không bền chắc, không thể gãy. Hắc, Amaterasu 26 thức, liền ở chỉ một lúc, sống thành tinh chính hắn đánh lén. Amaterasu thức ma pháp trận xuất hiện tại Ngô Thiên dưới chân, hội tụ thành 26 đạo không biết tên chú ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu tím đen ác ma năng số lượng từ ma pháp trận bên trong dũng mãnh tiến ra, bắn thẳng đến bên trên bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.